Tặng em quả đào ngọt nàng như sao sáng. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt buổi tối, Tống Trình có vẻ không tập trung nghênh cầm điện thoại, ánh mắt dõi vào một điểm vô định, như đang suy nghĩ điều gì đó rất đăm chiêu. Tống Trình, Tống Trình. Bạn cùng phòng đi đến vỗ vai anh, nghĩ gì vậy? Tống Trình hoàn hồn, gì thế? Thầy Triệu bảo tôi hỏi cậu, chuyên đề phòng chống lừa đảo mạng tuần sau chuẩn bị đến đâu rồi? Tống Trình xoa mặt, tôi sẽ gửi tiến độ cho thầy ấy. Nghe vậy, một người bạn cùng phòng khác cảm thán, sao lại tổ chức hội thảo nữa rồi? Năm nào cũng tổ chức, nhưng năm nào cũng có người bị lừa. Không tổ chức không được, học kỳ trước còn có anh chàng bên viện thể dục bị lừa 30.000 tệ khi nói chuyện với một người lạ trên mạng. Rồi cô gái bên viện kinh tế bị dụ vay nợ qua mạng đến 100.000 tệ, còn định gặp mặt đối phương nữa. Giờ cách một màn hình, ai biết bên kia là người hay quỷ, gặp gỡ qua mạng đa phần là chui đầu vào miệng cọp, mất tiền mất tình. Này, Tống Trình, cậu vội vàng đi đâu vậy? Cho tôi mượn bài tập nhóm làm mẫu chút đi. Buổi tối hôm ấy, quảng trường thương mại rộn ràng hơn bao giờ hết. Tôi và mấy chị em vừa ăn uống no nê xong liền chạy tới chỗ tổ chức sự kiện. Lúc này đã gần 8 giờ rồi. Rất nhiều cô gái đang tụ tập dưới màn hình lớn ở trung tâm quảng trường, chờ mừng sinh nhật Thẩm Tinh Hồi. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, đến mức điện thoại trong túi tôi reo lên vài lần mà tôi không nghe thấy. Lâm Đào, điện thoại cậu đang rung kìa. Chị em nhắc tôi tránh khỏi đám đông, lấy điện thoại ra, thấy Tống Trình đã gửi hơn chục tin nhắn. Anh hỏi tôi đang ở đâu, còn lại toàn là cuộc gọi nhỡ. Có chuyện gì gấp sao? Tôi lập tức gửi định vị cho anh, rồi nhắn. Có chuyện gì vậy? Phía bên kia không trả lời. Lâm Đào, Môn đại thần đến rồi. Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn. Môn là câu dơ mà tôi yêu thích nhất. Huống chi tối nay còn cốt nhân vật chồng tôi Thẩm Tinh Hồi. Hiện trường đầy những người hâm mộ cosplay, khiến tôi nhìn đến hoa mắt. Chị em kéo tôi chạy nhảy trong đám đông. Nhanh lên, chụp ảnh lưu niệm nào. Giữa dòng người nhốn nháo, tôi nhét điện thoại vào túi sách. Rồi lao về phía những người tôi hâm mộ. Sau khi chụp ảnh cùng các câu dơ, chúng tôi lại xếp hàng chờ Môn ký tặng. Lấy được chữ ký rồi, bước ra ngoài thì màn hình lớn trên cao bắt đầu đếm ngược. Reng reng reng, âm thanh rung từ điện thoại gần như bị tiếng ồn ào xung quanh lấn át. Tôi hơi ngẩn người, lấy điện thoại ra, là Tống Trình đang gọi. Tôi nhấn nút nghe máy. Lâm Đào, bên kia âm thanh cũng ồn ào, loáng thoáng, tôi nghe thấy tiếng đếm ngược quen thuộc. Em đang ở đâu? Cuối cùng, tôi nghe rõ anh hỏi gì. Tôi đưa tay che điện thoại, lớn tiếng nói. Em đang ở quảng trường Mộng Kim. Tay tôi bị ai đó kéo nhẹ. Tôi quay sang nhìn chị em, thấy mắt cậu ấy sáng rỡ nhìn về một hướng nào đó. Lâm Đào, nhìn kìa, trai đẹp. Theo phản xạ, tôi nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ. Rồi tôi sững lại, trong đám đông, Tống Trình nổi bật một cách lạ thường. Anh cao ráo, ngũ quan rõ nét. Làn da cũng trắng hơn so với các nam sinh khác. Không ít cô gái đang lén nhìn anh, nhưng anh có vẻ hơi lo lắng. Anh vừa gọi điện thoại vừa cau mày, như đang tìm kiếm gì đó. Linh cảm mách bảo tôi, anh đang tìm tôi. Ngón tay tôi hơi run, trong tiếng ồn ào náo nhiệt, dường như tôi có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Từng nhịp một, tôi nhìn Tống Trình, cất giọng gọi vào điện thoại. Tống Trình, nhìn sang phải đi. Anh khựng lại, quay đầu nhìn về phía tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi nhìn nhau xuyên qua biển người. Đúng lúc đó, màn hình lớn hoàn thành đếm ngược. Tất cả các cô gái xung quanh đều hét lên trong niềm vui phấn khích. Thẩm Tinh Hồi, chúc mừng sinh nhật, cách chương.